Ôn Nhu Nữ Phụ, chương 18, bạn gái. Góc truyện audio.com. Nói xong chính sự, Thiên Lam vừa định cáo từ, chợt nghe Imi nói, nghe nói Anna cũng rất hiểu biết về trang sức, có thể giúp chị chọn một bộ thích hợp cho bộ trang phục mới. Thiên Lam sửng sốt nhìn lại, cô đích thực có tìm hiểu về trang sức, nhưng từ khi tới đây, cô cũng chỉ biểu hiện một lần khi giúp đỡ Alex chọn quà tặng. Chẳng lẽ Thiên Lam trước kia cũng có năng lực này? Em chỉ tìm hiểu một chút, không gọi là hiểu biết. Theo cách nói của Jim thì Thiên Lam rất am hiểu các loại đá quý. Như vậy, chắc là cô cũng hiểu rõ về trang sức. Bây giờ, chỉ là khiêm tốn nên mới nói vậy. Anna không cần khiêm tốn. Tôi tin tưởng em cũng như ánh mắt của mình. Nói như vậy, Thiên Lam cũng không từ chối nữa. Cô chỉ là nêu ý kiến, lại không phải thiết kế. Kết quả cuối cùng vẫn do Imi tự lựa chọn. Hoàng Phi, Giáp tiểu thư, một hầu gái bỗng nhiên tiến vào. Cung kính nói, gia chủ lúc vừa tới, đang bên ngoài đợi Hoàng Phi. Biết Imi có việc cần giải quyết, Thiên Lam lễ phép cáo từ. Chị Imi có chuyện, em xin phép về trước. Không rõ Alex tới làm gì, Imi cũng không tiện giữ người. Mặc dù cô rất muốn biết hai người họ gặp mặt sẽ ra sao. Được rồi, Imi chỉ người hầu vừa tới. Lisa, em tiễn Anna ra ngoài. Vâng, Lisa cúi chào, rồi quay sang nói với Thiên Lam. Giáp tiểu thư, xin mời. Thiên Lam chào Imi rồi theo sau Lisa. Bên ngoài căn phòng chính là một khuôn viên hoa lớn, giống như một hậu hoa viên trong phim cổ trang. Cả con đường trải dài được xếp đặt rất nhiều các bồn hoa từ quý hiếm tới thông thường. Bên cạnh là những bồn hoa lớn, có trồng chỉ một loại, có trồng xen kẽ nhiều loài hoa, tất cả đều đang nở rộ như một cuộc thi hoa rực rỡ. Bên đường đối diện, một bóng người đang từ từ bước tới. Thiên Lam đoán đó chính là gia chủ lúc vừa được thông truyền. Khi khoảng cách hai người ngày càng gần, Thiên Lam mới nhìn rõ mặt người kia. Không ngờ, người mặt lạnh tâm nóng, luôn giúp đỡ cô lại chính là gia chủ của gia tộc Lúc. Mặc dù Thiên Lam cũng không hiểu biết nhiều về gia tộc Lúc, nhưng từ quản gia Diêu giảng giải, đó chính là một trong những gia tộc đứng đầu thế giới. So với gia tộc Gióc của cô chỉ hơn chứ không kém. Một gia tộc lớn như vậy, lại do một thanh niên trẻ tuổi làm gia chủ, không giống với Eric là người thừa kế duy nhất, lại mồ côi, nên từ sớm phải tiếp quản gia nghiệp. Gia tộc Lúc vẫn rất đông đúc, người nối nghiệp cũng rất nhiều. Nhưng Alex có thể từ đám con cháu, trổ hết tài năng để trở thành gia chủ, vậy có thể khẳng định anh là một người tài giỏi. Quyết đoán đến nhường nào? Xin chào, cũng là người quen biết. Thiên Lam lịch sự chào hỏi. Sao em lại tới đây? Alex nhìn thấy Thiên Lam xuất hiện ở đây cũng rất bất ngờ. Mặc dù gia tộc Gióc có thể sánh bằng hoàng gia Anh, nhưng hai thế lực cũng không có cùng xuất hiện. Theo như tính cách Thiên Lam, cô cũng không muốn có dính dấp gì tới chính trị hoàng gia mới đúng. Hoàng Phi mời em tới thiết kế trang phục. Y nói cô là tới phó ước Hoàng Phi. Thiên Lam tin chắc, với thế lực của gia tộc, Alex muốn tìm hiểu tin tức về cô vẫn rất dễ dàng. Chỉ là nhân vật nhỏ bé như cô, anh cũng không để vào mắt đi. Nghĩ tới Alex là tới gặp Hoàng Phi, Thiên Lam tức thời nói. Hoàng Phi đang đợi anh ở phía trong. Em đi trước, đợi chút, không muốn để cô đi như vậy. Alex vội vàng gọi lại, nhìn Thiên Lam vẻ mặt nghi hoặc. Alex nói, tối nay, tôi có một buổi tiệc, có thể hay không nhờ em làm bạn nhảy. Bất ngờ trước lời mời của anh, Thiên Lam tò mò hỏi, anh Alex không thiếu bạn nhảy đi, sao lại mời em, gia chủ Lúc làm sao có thể không có bạn nhảy. Chỉ cần hắn đồng ý, sẽ có hàng dài các mỹ nữ cho hắn lựa chọn. Chỉ là, hắn cũng không thích họ, trước kia, tôi đều đi một mình. Y nói đây là lần đầu tiên hắn mời người đi cùng. Thiên Lam còn đang phân vân nên từ chối hay không? Chợt nghe anh hỏi, tối nay em bận sao? À, không, Thiên Lam theo phản xạ trả lời. Anh Eric cũng thường tham gia tiệc rượu, nhưng Thiên Lam không thích đi, anh cũng không yêu cầu. Bởi vậy, buổi tối, cô vẫn rất rảnh rỗi. Quyết định thế đi, tối nay tôi qua đón em. Thiên Lam nhìn Alex quyết đoán như vậy. Lời từ chối vừa ra đã bị nuốt trở lại. Không cốt khí gật gật đầu. Thấy Thiên Lam đồng ý, Alex vui vẻ nhường cô đi trước. Nhìn bóng dáng nhỏ bé dần đi xa. Khóe môi khẽ cong lên một đường cong nhỏ. Nhận lời mời của người khác. Dù có muốn hay không, Thiên Lam vẫn chuẩn bị sẵn sàng. Tối nay, anh Eric cũng ra ngoài dự tiệc. Không biết, có gặp cùng anh hay không? 5 giờ chiều, nghe quản gia Diêu thông báo gia chủ lúc đang chờ bên ngoài. Thiên Lam yêu nhã nâng bước ra cửa. Hôm nay, Thiên Lam chọn cho mình chiếc váy dài màu vàng chanh, cổ khoét V gợi cảm. Ở giữa eo trước đính một mảnh đá quý tạo điểm nhấn. Có một gương mặt ba bia, dù cô ăn mặc thế nào cũng là phong cách trong sáng. Dễ thương, Alex chăm chú nhìn Thiên Lam bước lại gần, trong chiếc váy dài thướt tha, thân hình cô càng thêm tinh tế. Gợi cảm, nhìn cô, Alex đột nhiên nghi ngờ quyết định của mình. Hắn không nên dẫn cô tới nơi đông người, để nhiều người thấy được vẻ đẹp của cô như vậy. Đi thôi, không để ý tới vẻ mặt anh, Thiên Lam thúc giục nói. Không thể giấu cô lại trong nhà, hắn đành phải cố gắng trông chừng, không để người khác tiến lại gần cô. Thiên Lam không biết mình đã bị canh chừng, ngoan ngoãn ngồi cùng Alex ở hàng ghế sau. Bữa tiệc này là để chúc mừng sự hợp tác của hai gia tộc Lúc và Lan. Hai gia tộc đứng đầu Anh Quốc mở tiệc, khách mời cũng phải là những danh nhân nổi tiếng hay những gia tộc giàu có khác. Khi Thiên Lam cùng Alex tiến vào hội trường, ngay lập tức, hai người trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Mặc dù ngoại hình hay khí chất của hai người cũng rất nổi trội. Nhưng trong hội trường lớn này còn có nhiều người xuất sắc hơn. Điều khiến người ta chú ý ở nơi đây chính là thân phận của bạn. Chỉ cần thân phận đủ cao, bạn sẽ được nhiều người để ý. Tất nhiên, là nhân vật chính của buổi tiệc, thân phận của Alex thực sự chiếm cứ tầm mắt mọi người. Tuy gia chủ Lúc rất ít xuất hiện trước đám đông, nhưng sự lạnh lùng, tàn nhẫn của anh vẫn để người khác khắc sâu. Khác với bình thường, hôm nay, gia chủ Lúc không đơn độc ra chàng mà mang bên người một búp bê xinh đẹp. Tất cả mọi người đều tò mò nhìn cô gái không biết là may mắn hay bất hạnh kia. Gia chủ Lúc đã tới. Xin mời vào, chủ nhân của bữa tiệc. Gia chủ Lan vừa thấy hai người liền cười nói. Chào ngài Lan, gia chủ Lan này đã hơn 50 tuổi, theo thân phận hai người cùng là gia chủ, nhưng do tuổi tác, Alex vẫn kính ông là người bề trên, rất vui khi được hợp tác cùng gia tộc Lan. Ha ha, là vinh hạnh của gia tộc tôi mới đúng. Gia chủ Lan cười ha hả vỗ vai Alex, đúng là thanh niên tài tuấn mà, như bất ngờ chú ý tới người bên cạnh hắn, tò mò hỏi, vị này là, nghe ông hỏi. Rất nhiều người đều vểnh tai lên nghe, họ cũng rất tò mò về thân phận của Thiên Lam. Alex không vui khi nhiều người chú ý tới Thiên Lam, hắn vòng tay ôm eo cô, tuyên bố chủ quyền, bạn gái tôi, nghe vậy, mọi người càng thêm soi mói nhìn Thiên Lam, không rõ cô có điểm nào xứng làm bạn gái của gia chủ Lúc. Xét về ngoại hình, cô chỉ là một búp bê non nớt, không thể so với những cô gái nóng bỏng, gợi cảm khác. Xét về gia thế, mọi người không hiểu rõ. Chẳng lẽ, thân phận cô có gì đặc biệt hơn người? Tuy có kinh ngạc trước hành động này, Thiên Lam vẫn không để bản thân thất lễ. Cô lễ phép chào hỏi. Xin chào Lan gia chủ. Tiểu thư mời tự nhiên. Chỉ với thân phận bạn gái của gia chủ Lúc, ông cũng nên lễ nhượng ba phần. Mọi người nhìn hai bên hòa hợp nói chuyện. Mạnh bạo tiến lên bắt chuyện. Đây chính là cơ hội tốt để nịnh bợ hai vị gia chủ. Họ cũng không nên bỏ qua. Người tới càng nhiều, Thiên Lam càng nhàm chán. Tất cả đều là những lời tán tụng, ca ngợi hai vị gia chủ. Không hiểu sao, họ có thể nói được hăng say như vậy. Không thú vị rời qua một bên. Cô vẫn nên đi ăn gì đó lấp đầy bụng nhỏ thì hơn. Quả nhiên là tiệc của gia tộc lớn. Món ăn thật là phong phú. Thiên Lam cầm chiếc đĩa không biết nên lấy món nào. Tất cả đều thật đẹp mắt. Không biết mùi vị thế nào. Anna, cách trương.